Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Long Huyết Hoàng Kim Mãng. Đối với nhà mình chủ nhân, nuôi dưỡng một con rắn làm vì sủng thú, cầu tử đại hoàng biểu thị, cuộc đời sợ nhất liền là xà, hơn nữa còn là mãng xà, về sau cái này xà nếu như khi dễ nó. Cái kia nhưng thế nào a? Có thể hay không một ngụm nuốt mất nó cẩu tử a? Trong lúc nhất thời, đại hoàng quang là muốn liền không rét mà run, cảm giác có chút chân mềm a. Chủ nhân, nghe nói hầm cách thủy canh rắn ăn rất bổ dưỡng rất tráng dương. Cẩu tử đại hoàng như trước không có buông tha cho khuyên bảo, hy vọng chủ nhân không muốn nuôi dưỡng này đầu hoàng kim cự mãng. Nó về sau cũng không muốn cùng một con rắn cùng tồn tại một cái dưới mái hiên. Hừ, ngươi chính là chủ nhân dưới trướng, một cái vô dụng nhất phê chó, đáng xấu hổ đến cực điểm, chỉ làm cho chủ nhân mất mặt. Huyền lão nhìn không được, lúc này chính là hừ lạnh một tiếng, đối với đại hoàng rất là khinh thường quát lớn, trên mặt lộ ra xem thường ghét bỏ sắc. Cái gì? Lão ô quy, con rùa già, ngươi dám nói chó ra chính là một cái phê chó. Đại hoàng lúc này liền phẫn nộ, cảm thấy mình tôn nghiêm, địa vị mình chịu đến nghiêm trọng khiêu khích. Cái này tuyệt bức là không thể chịu đựng. Cái này lão quy bởi vì đem đại quản ra, lại thay chủ nhân kiếm lời một số tiền lớn. Bây giờ là càng cường thế. Đại hoàng nội tâm có một loại mãnh liệt bất an cùng cảm giác nguy cơ. Trong lúc nhất thời, huyền lão chính là phẫn nộ trừng mắt đại hoàng. Đại hoàng chính là làm ra một bộ nhe răng hình. Cái này hai cái sủng thú tương hỗ rằng co. Đủ, tả dương quát lạnh một tiếng. Không kiên nhẫn phất phất tay. Cái này một rùa một chó thấy nhà mình chủ nhân tức giận. Mới tương hỗ xem không thuận mắt chấm dứt rằng co. Huyền lão khom người chào lúc sau liền đi cửa hàng quản lý việc vặt vãnh đi. Cầu tử chính là thu hồi lười nhác thái độ. Điện thoại cũng không được soát không được chỗ ra. Thành thành thật thật trở lại trong phòng. Mở ra laptop học tập. Nó cầu tử đã tại nội tâm bên trong âm thầm thề. Tuyệt không làm chủ nhân dưới trướng một cái phê chó. Mắt chó nhìn người kém, không được, quỳ nhãn nhìn chó thấp con rùa già, cảm ơn ngươi từng xem nhẹ ta, nó cầu tử đại hoàng, là nên muốn làm chút gì đó. Tả dương vô ngữ lắc đầu, lúc này mới đem chính mình lực chú ý, lần nữa chuyển rời đến hoàng kim cự mãng trên người, chỉ thấy hoàng kim cự mãng, tại tử sắc bọt khí trung tiến hóa biến dị. Trên người đã phát sinh rõ ràng biến hóa, sinh trưởng ra từng mảnh hoàng kim lân phiến, phá lệ tươi đẹp, phá lệ đẹp mắt, giống như là thân mặc hoàng kim giáp. Đinh, ngươi thành công nuôi dưỡng một con sủng thú, ngươi sủng thú đạt được biến dị, trưởng thành làm nhất giai kim giáp linh mãng, trước mắt trưởng thành giá trị 1100. Trong đầu bất ngờ xuất hiện thanh âm nhắc nhở, nuôi dưỡng thành công, này đầu hoàng kim cự mãng, đã trở thành tả dương sủng thú. Chậc chậc, thân mặc kim giáp, thật sự là quá xinh đẹp, nhìn xem như trước bị tử sắc bọt khí bao bọc hoàng kim cự mãng. Tả dương nhịn không được phát ra cảm thán, thật sự là bởi vì, cái này tiến hóa biến dị mà sinh kim giáp lân phiến. Quả nhiên là quá mức tươi đẹp, quá mức xinh đẹp. Cùng phía trước so sánh, khác biệt thật sự là như trời với đất. Lần này tả dương một lần sử dụng 100 giọt tiến hóa dịch. Nghĩ đến cũng đúng hài lòng hoàng kim cự mãng tiến hóa biến dị trưởng thành đến nhị giai. Muốn biết rõ lần trước huyền lão, cũng là mới sử dụng 80 giọt mà thôi. Người thành công nuôi dưỡng sủng thú kim giáp linh mãng. Ngươi sủng thú kim giáp linh mãng tiến hóa biến dị, trưởng thành làm nhị giai long huyết hoàng kim mãng, trước mắt trưởng thành trị giá là 200 1000, nghe được thanh âm nhắc nhở, Tả Dương nội tâm bên trong kích động không thôi. Long huyết hoàng kim mãng sao? Tả Dương đã có thứ tư chỉ nhị giai sủng thú, cũng là trước mắt ngoại hình tốt nhất nhị giai sủng thú. Bất quá Tả Dương mong đợi nhất vẫn là nhị giai sủng thú long huyết hoàng kim mãng mở ra thiên phú kỹ năng. Cùng với hắn sắp đạt được một cái kỹ năng, chà chà tay, Tả Dương cảm thấy thật là có chút hưng phấn. Đinh, người sủng thú nhị giai long huyết hoàng kim mãng, mở ra thủy hệ thiên phú kỹ năng thi vân bố vũ LV1. Thi vân bố vũ LV1, ngao du tại biển mây đình. Ăn lấy ăn để giáng trời hạn gặp mưa rào. Đinh, khóa lại người Tả Dương. Người thành công nuôi dưỡng một con nhị giai sủng thú, đạt được kỹ năng cực hạn né tránh LV1, cực hạn né tránh LV1, da rắn tẩu vị. Thần long bách biến, trong chớp mắt di chuyển vị trí, tiến hóa biến dị trưởng thành làm nhị giai long huyết hoàng kim mãng. Không ra Tả Dương sở liệu, mở ra thủy hệ thiên phú kỹ năng, hắn cũng đạt được một cái kỹ năng mới. Vèo, còn không đợi Tả Dương đi tìm tòi những cái này kỹ năng mới, chỉ thấy long huyết hoàng kim mãng đúng là bỗng nhiên luồn lên tới, thân mặc kim sắc lân phiến, hình thể lại càng là tăng vọt gấp mấy lần nhiều, chiều cao đã thẳng 10 mét, giống như chậu rửa mặt như vậy chi tráng kiện thân thể. Như vậy lớn, Tả Dương lúc này mới phát hiện, trưởng thành đến nhị giai long huyết hoàng kim mãng, cái này hình thể đúng là to đến có chút làm cho người ta sợ hãi. Nội tâm bên trong lúc này chính là rung động không dứt. Chít chít, long huyết hoàng kim mãng, lúc này đem đầu mình dán lên tới, tại Tả Dương trên mặt thân mật đi từ từ, như là một cái tinh nghịch tiểu khả ái, hơn nữa truyền đi mà đến một loại thân thiết vui sướng tâm tình. Về sau ngươi liền gọi Tiểu Kim đi. Cảm nhận được Tiểu Kim tâm tình, Tả Dương cũng là yêu thích giơ tay sờ sờ nó đầu. Xúc cảm lạnh buốt tinh tế, cảm nhận cứng rắn như sắt. Đây là Tiểu Kim trên người kim giáp lân phiến. Đông, Tiểu Kim vui sướng đến không được. To lớn thân thể quấn quanh lấy chủ nhân, rất là tinh nghịch tại chủ nhân trên người một hồi lề mề, lấy biểu đạt chính mình đối chủ nhân quyến luyến cùng thân mật. Cuối cùng đông một tiếng, Tiểu Kim thân thể nhất thời nhảy lên mà vào cái kia hồ sen bên trong, tóe lên một vùng thủy hoa. Tại hồ sen bên trong, Tiểu Kim vui sướng bơi qua bơi lại, phảng phất đối với thủy tồn tại trời sinh khó có thể tưởng tượng lực tương tác. Ba, hồ sen chung, Tiểu Kim vòng lên thân thể, một cái nước tiểu trụ phun ra, ngay tại nó khiến cho vui vẻ vô cùng lúc, hồ sen trung thủy bắt đầu nhộn nhạo, hiện ra mãnh liệt khí thế, hơn nữa nổi lên ba đào. Tiểu Kim hé miệng, phun ra một vùng bạch sắc hơi nước như là một vùng nhẹ nhàng trên không trung bông. Đây là ngao du tại biển mây đỉnh. Tả Dương trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy Tiểu Kim bất ngờ bay lên trời, tại nó phun ra cái này vùng trong hơi nước lật qua lật lại. Có một loại đằng vân giá vũ cảm giác, cứ việc cùng cái kia ngao du tại biển mây đỉnh tồn tại như trời với đất. Bất quá như trước rất rung động, có một chút ngốc manh cùng khả ái. Lả tả, chỉ thấy cái kia trong mây mù, ngưng kết ra một chút nước tiểu giọt. Một chút rơi xuống chụp đánh tại trên mặt nước, tương đương với chính là mưa xuống. Mưa xuống bao trùm phạm vi nhỏ nửa cái cá đường. Đây là ăn lấy ăn để giáng trời hạn gặp mưa rào. Tả Dương nhịn không được có chút muốn cười. Đối với Tiểu Kim thủy hệ thiên phú kỹ năng thi vân bố vũ LV1, có một cái toàn diện hiểu. Chỉ là loại này thi vân bố vũ, vậy cũng gọi ngao du tại biển mây đỉnh, vậy cũng gọi ăn lấy ăn để giáng trời hạn gặp mưa rào. Như thế nào cảm giác như vậy ngốc manh khả ái như vậy đâu này? Cái này mưa xuống cũng liền đủ tắm rửa a. Tả Dương nhịn không được có chút buồn cười, sờ sờ cái mũi. Nội tâm bên trong nhịn không được một hồi độc miệng. Tiểu Kim thiên phú kỹ năng chợt nhìn lại, còn tưởng rằng là rất nghiêu bức kỹ năng. Trên thực tế, căn bản không có gà dùng. Tưới tưới hoa, vung cái thủy, tắm rửa cái gì coi như cũng được. Cái khác, ha ha, bất quá cũng có thể lý giải. Tiểu Kim rốt cuộc mới nhị giai, về sau theo tiến hóa biến dị, trưởng thành thăng cấp về sau. Đây mới thực sự là ngao du tại biển mây đỉnh, ăn lấy ăn để giáng trời hạn gặp mưa rào. Siêu siêu, chỉ thấy Tiểu Kim vì tại mặt chủ nhân phía trước biểu hiện mình. Lái mây mù, nhanh chóng tóe tới đây, theo Tả Dương dưới háng chui qua. Ngay tại Tả Dương cảm thấy kinh dị thời điểm, Tiểu Kim trở lấy Tả Dương, lái mây mù bay lên trời, cũng tại hồ sen trên không, tại trong mây mù bay tới bay lui. Tiểu Kim, lợi hại, cưỡi lấy Tiểu Kim, tại hồ sen trên không bay tới bay lui, lệnh Tả Dương chính là cảm thấy mới lạ cùng kích động. Sờ sờ Tiểu Kim đầu chính là lúc này chính là một hồi tán dương. Đạt được tán dương cùng khen ngợi Tiểu Kim, lại càng là vui mừng trở lấy Tả Dương, như là ngồi xe cáp treo giống nhau bay tới bay lui. Thỉnh thoảng, ăn lấy ăn để, tại hồ sen trên không, rơi xuống một chút tiểu vũ điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.